Thần đạo Đan Tôn, chương 1355, lợi dụng việc công trả thù riêng thượng. Gocchuyenaudio.com. Đám người Lăng Hàn đều thở dài một hơi. Nếu như tên này quyết định ở đây bảo vệ, vậy bọn họ căn bản là không dám ló đầu ra. Kỳ quái, minh giới làm sao lại đột nhiên xâm lấn quy mô lớn? Lăng Hàn tràn đầy không rõ. Vì nơi này là chiến trường hai giới. Chiến đấu là quan điểm chính, giết chóc cùng bị giết, là chủ đề vĩnh viễn bất biến, có thể điều động trăm vạn nhật nguyệt cảnh, thậm chí còn có tinh thần cảnh gia nhập, vậy thì không phải trò đùa trẻ con, mà là muốn nhấc lên đại quyết chiến A, nếu như chỉ là tinh thần cảnh còn được. Vạn nhất ngay cả cương giả hằng hà cảnh cũng xuất hiện. Vậy tinh thần cảnh cũng chỉ có thể nói là bia đỡ đạn. Lăng Hàn nghĩ đến Thiên Phượng Thần Nữ, hiện tại đối phương ở trong Tử Nguyệt Quân, một khi chiến tranh bạo phát, quân nhân nhất định phải ra chiến trường, mặc kệ ngươi có xuất ngũ hay chưa, ở dưới đại thế như vậy, nhất định phải chiến đấu, không được, ta phải lập tức chạy trở về. Lăng Hàn làm ra quyết định, hắn ra Hắc Tháp, xuất phát về phía Lăng Nha Thành, tam đại quân đoàn đều đóng quân ở ngoài Lăng Nha Thành. Lấy thế đối chọi bảo vệ trận tuyến sắt thép này. Một khi thất thủ, đại quân của minh giới liền có thể tiến quân thần tốc. Xâm chiếm toàn bộ Vân Đính Tinh. Hắn một đường như bay. Rất nhanh liền đi tới nơi đóng quân của Tử Nguyệt quân đoàn. Nhưng đến nơi này mới phát hiện, toàn bộ nơi đóng quân rõ ràng đều trống rỗng. Hiển nhiên, Tử Nguyệt quân đoàn đã điều động, đi đối kháng minh giới xâm lấn. Sự tình nghiêm trọng rồi. Thật giống như so với ta dự đoán còn bết bát hơn. Lăng Hàn trầm ngâm, xem ra minh giới đã phát động cường giả hằng hà cảnh. Bằng không Tử Nguyệt quân đoàn không thể điều động toàn bộ. Trước tiên đi Lăng Nha Thành tìm hiểu tình huống. Hắn đi về phía Lăng Nha Thành, vừa vào thành liền gặp phải kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Mà trong thành cũng tràn ngập khí tức sơ xác, trên đường cái không còn náo nhiệt như ngày xưa. Mỗi người vội vã mà đi, trên mặt có vẻ ưu lo. Lăng Hàn gọi lại một người đi đường tu vi sơn hà cảnh. Trước tiên ném cho hắn một khối chân nguyên thạch, sau đó hỏi, gần đây xảy ra chuyện gì? Tại sao sốt sáng như vậy? Người kia tiếp nhận chân nguyên thạch, vội vã cất đi, cung kính nói, đại nhân, người hẳn mới từ bên ngoài trở về nên không biết, minh giới xâm lấn quy mô lớn. Do ba vị cường giả hằng hà cảnh thống quân, một ngày đẩy mạnh mấy ngàn dặm, sắp đánh tới Lăng Nha Thành rồi. Ba tên cường giả hằng hà cảnh, hí, chẳng trách Tử Nguyệt quân đoàn toàn thể phát động, e là hai đại quân khác cũng như thế, bằng không làm sao chịu nổi ba vị cường giả hằng hà cảnh xuất lĩnh trăm vạn đại quân. Chiến tranh toàn diện muốn bạo phát sao? Minh giới xâm lấn quy mô lớn. Lăng Nha Thành đã phát ra thông cáo, tất cả mọi người phải ở trong vòng 3 ngày sau khi nhận được tin tức đi tới Tam Đại Quân Đoàn đưa tin. Tiếp thu chỉ huy, cùng chống đỡ minh giới. Lần này, không có chuyện đã xuất ngũ hay chưa xuất ngũ, công huân hay không công huân, chỉ cần là cường giả thần giới còn ở trên chiến trường này. Đều có nghĩa vụ đối kháng minh giới. Mặt khác, khẩn cấp thông báo lên trên. Không bao lâu nữa sẽ có càng nhiều cường giả đến, minh giới thoáng cái tăng quy mô chiến đấu lên tới cấp bậc này. Nhất định phải điều động toàn bộ cường giả của Vân Đính Tinh mới có thể đối kháng. Lăng Hàn cũng lập tức đi tới tiền tuyến, đối kháng minh giới xâm lấn người người có trách nhiệm, đây là hai thế giới va chạm, nếu như Vân Đính Tinh thật bị minh giới chiếm lĩnh, vậy chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Minh giới sẽ không luyện Vân Đính Tinh thành nhất giới đan. Nhưng khác biệt cũng không lớn. Sẽ có vô số sinh mệnh tử vong. Lăng Hàn đi tới tiền tuyến. Chỉ thấy nơi này đang có hai chi đại quân đối lập. Một phương tự nhiên là thần giới. Do Tử Nguyệt quân, Trường Phong quân, La Hán quân tạo thành. Cũng thêm vào lượng lớn tán binh. Tạo thành đại quân khoảng 700.000 người. Nhưng chất lượng nhân viên chênh lệch không đồng đều. Có Sơn Hà Cảnh, cũng có Nhật Nguyệt Cảnh, nhưng Sơn Hà Cảnh chiếm một nửa Giang Sơn, để chất lượng cả chi quân đội trượt giá rất nhiều. Xa xa không thể so với một phương khác, còn đại quân của Minh quân, số lượng đạt đến 100 vạn, hơn nữa tất cả đều là nhật nguyệt cảnh. Như thế một đôi so sánh, liền có thể thấy được lần này Minh giới phát động lực lượng kinh khủng thế nào. Nắm giữ ưu thế quét ngang, vào giờ phút này, Lăng Hàn cũng không kịp nhớ tư tình, không có lập tức đi tìm Thiên Phượng thần nữ, mà tiến vào quân doanh báo danh, không có đặc thù gì, nguyện ý nghe chỉ huy, làm một binh lính hợp lệ. Minh giới liên tiếp phát động mấy lần công kích, nhưng đều khống chế quy mô chiến đấu, chỉ có mấy tinh thần cảnh tham dự chiến đấu, cái khác đều là nhật nguyệt cảnh, đây là đang thăm dò sao? Mọi người đều không quan tâm điểm ấy, mỗi người đều hy vọng viện binh nhanh chạy tới, chỉ bọn họ là không thể chặn đại quân của Minh giới. Mà người thông minh thì càng không rõ, tại sao Minh giới lại đột nhiên xâm lấn quy mô lớn. Phải biết, cường giả Minh giới tiến vào thần giới, căn bản không thể tuyên truyền quy tắc thần giới, sức chiến đấu làm sao cũng phải rơi xuống 3-4 tinh. Cái này ở trong đối kháng thế lực ngang nhau hoàn toàn là hành động tìm chết. Hơn nữa, thần giới cũng chưa chắc yếu hơn Minh giới. Ngươi xâm chiếm lớn như vậy thật được sao? Có thể, nơi này của chúng ta có một bảo tàng kinh thế. Ngay cả đại năng của Minh giới cũng động tâm, liền phát động chiến tranh. Muốn chiếm lĩnh nơi này, có thể làm cho đại năng Hằng Hà cảnh động tâm. Bảo tàng này làm sao cũng phải là cường giả Hằng Hà cảnh đại viên mãn lưu lại. Thậm chí là truyền thừa của thánh nhân, nhất định là như vậy. Suy đoán như vậy rất có thị trường, rất nhanh truyền khắp quân doanh, cũng làm cho rất nhiều người bắt đầu tính kế vạt, muốn đi tìm bảo tàng. Nếu như đúng là thánh nhân lưu lại, vậy một bước lên trời cũng không phải là không có khả năng. Chiến tranh vẫn chưa bộc phát, thì có rất nhiều người tâm tư sai lệch, ba vị chủ soái không thể không chém mấy người nhảy lợi hại nhất. Chỉnh đốn quân kỳ, tán binh nhiều lên, chính là cái này không được, không có quan niệm đoàn đội gì, rất dễ dàng liền lộ ra một mặt ích kỷ. Sau đó, đại quân Minh giới lần thứ hai phát động mấy lần công kích. Nhưng chỉ có thể nói là tiếng sấm mưa to chút ít. Trước sau khống chế ở kích thước nhất định, mà theo thời gian trôi đi, viện binh của hai đại đế triều cũng cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Cách chương.